không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, ứng từ nhìn xem tiểu pháp y trên tay thưởng thức bạch kinh cài đầu. Tuy rằng thủ công thô ráp, nhưng là lộ ra một cổ cộc lốc đáng yêu kính, siêu đáng yêu. Hắn đem trên tay cài đầu hướng tiểu pháp y trên đầu mang. Siêu đáng yêu, ứng đội mặt vô biểu tình mà nghĩ. Giây tiếp theo, Phương Thập Nhất phản ứng lại đây. Hắn khóe miệng hơi trừu, trở tay liền đem chính mình trên tay cái kia cài đầu hướng ứng đội trên đầu khấu. Nga khoát, Phương Thập Nhất nheo lại đôi mắt đánh giá. Hiệu quả thảm thiết, tình lữ lự kính cũng vô pháp cái quá một cái 1m88 đại cao cái mặt lạnh nam nhân mang mao nhung. Cài đầu không khỏe cả mơ siêu hai người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng đều tự giác mà đem đối phương trên đầu cài đầu tháo xuống. Cũng thật sự không đáng như vậy lẫn nhau thương tồn, không biết có phải hay không tiểu tiểu thương phía trước du thuyết hai, người đàn ông độc thân, nói. Bị này bài mặt khác nam hài tử nghe lọt được, nhưng thật ra lại có 7-8 cái tiểu nam sinh thật mua tới. Liền ở Phương Thập Nhất cùng ứng từ, đùa giỡn, đương khẩu. Hai người sau này đảo qua, liền thấy kia mấy cái lam đầu bà cô mang ở những cái đó bị từ ngoại tuyến phơi hắc tiểu nam sinh. Trên đầu, ngoặc kép, xếp hàng vào thủy tộc quán. Phương Thập Nhất cùng ứng từ đi theo đại bộ đội cùng nhau xuyên qua hành lang dài. To rộng rơi phẫn cùng rùa biển lào đảo lắc lư mà ở bọn họ bốn phía du đãng. Đủ mọi màu sắc ánh đèn không có quy luật mà lên đỉnh đầu loạn hoàng. Đem toàn bộ pha lê thông đạo chiếu xạ đến như là giấc mộng huyễn nơi. Phương Thập Nhất nghe thấy bên người tiểu hài nhi phát ra kinh ngạc cảm thán hưng phấn thét chói tai. Hắn cùng ứng từ liếc nhau, khẽ cười cười, pha lê hành lang dài hai sườn, treo rất nhiều kỷ niệm ảnh chụp, từ này tòa thủy tộc quán kiến quán tới nay, mỗi cái trọng đại kỷ niệm hoạt động, hay là khách quý cắt băng chờ, đều để lại ảnh chụp dấu chân, cùng du khách xem xét, Phương Thập Nhất bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo lấy ứng từ tay áo. Hạ giọng nói, tìm được rồi, ứng từ nghe vậy. Theo Phương Thập Nhất ánh mắt xem qua đi, một chương màu sắc rực rỡ trên ảnh chụp ấn một cái xuyên đồ lạn. Mang ếch kính nữ hài, nàng du ở một cái tuổi nhỏ bạch kình bên cạnh, hướng tới màn ảnh lộ ra sáng lạn cười. Ở nàng phía sau, có một đạo thủ nàng an toàn thợ lặn ám ảnh, trên ảnh chụp mới có một loạt tóm tắt, Lư Hiểu Yến, 1982 năm 9 Nguyệt 3 hào trừ 2015 năm 8 Nguyệt 17 hào. Chuyên nghiệp thợ lạn, sung sướng bạch kinh tiết mục đặc mời khách quý, nhiều lần vì người xem phụng hiến xuất sắc biểu diễn, cùng bạch kinh ngải thụy trở thành bạn tốt, là nàng ứng từ nhìn ảnh chụp. Trên ảnh chụp kia chỉ tuổi nhỏ bạch kinh thoạt nhìn hơi hiện dinh dưỡng bất lương. Ở nó vây lưng thượng có một đạo sâu xa vết sẹo. Này ở mới vừa tiến hành lang dài địa phương có một chương tóm tắt. Tuổi nhỏ bạch kinh ngải thụy là cứu trợ bạch kinh, bị bắt vớt hải võng vết cắt vây lưng, đơn giản bị kịp thời phát hiện, đưa đến cứu trợ trạm, cuối cùng tìm được rồi thủy tộc quán thu lưu. Lư Hiểu Yến ở chỗ này ảnh chụp rất nhiều, có gần hơn phân nửa buổi diễn đều có thân ảnh của nàng. Tuy rằng rất nhiều đều chỉ xuất hiện ở ảnh chụp góc, lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng như cũ bị Phương Thập Nhất cùng ứng từ chú ý tới. Hai người tìm Lư Hiểu Yến ảnh chụp, ý đồ từ này đó ảnh chụp chung tìm được việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Có thể dẫn ra Lư Hiểu Yến dừng lại ở chỗ này quỷ hôn. Đến nỗi lúc trước sở ca tưởng kia vừa ra cha nam tiết mục, vì bọn họ tấn thành sở cảnh sát hảo thanh danh. Bị Phương Thập Nhất cùng ứng từ không hẹn mà cùng xem nhẹ. Hai người đi được có chút chậm, phía sau du khách thực mau đều vượt qua bọn họ, lúc này bản thân lại là cơm điểm, lúc sau tới du khách tạm thời xuất hiện chục bánh xe biến tốc. Dần dần toàn bộ hành lang dài cũng chỉ dư lại bọn họ cùng linh tinh mấy cái du khách. Lư Hiểu Yến xuất hiện địa phương. Phần lớn có người nam nhân này, Phương Thập Nhất ở một chương trên ảnh chụp nhẹ nhàng một chút. Ra tiếng nói, ứng từ khẽ gật đầu, là Lư Hiểu Yến bạn trai, Thủy tộc quán thợ lặn thầm thơ siêu, hai người chậm rãi đi phía trước đi. Hành lang dài ảnh chụp bài tự vốn là dựa theo thời gian trình tự. Này đại đại phương tiện bọn họ hai người. Pháp y vốn là am hiểu khai quật chuyện xưa. Khai quật bí mật, có rõ ràng thời gian tuyến. Này đối bọn họ mà nói. Giống như là đem một bộ thật dài bức họa cuộn tròn từ từ triển khai ở bọn họ trước mắt. Lư Hiểu Yến ở lúc ban đầu xuất hiện ảnh chụp, đều là màn ảnh ngắm nhìn nơi. Nhưng là dần dần, từ 2015 năm đầu năm khởi, nàng giống như là bỗng nhiên biến mất giống nhau. Nếu không phải Phương Thập Nhất cùng ứng từ giỏi về quan sát chi tiết. Mới tại đây lúc sau ảnh chụp tường, tìm được đãi ở trong góc. Hoàn toàn trở thành bối cảnh Lư Hiểu Yến. Những cái đó ảnh chụp vai chính phần lớn là tiết mục chào bế mạc Bạch Kinh cùng nhân viên công tác. Lư Hiểu Yến bạn trai Thẩm Thâm thình lình ở trong đó. Mà nàng lại chỉ là ở rất xa một góc đứng, như là ở chờ đợi giống nhau. Từ 3 tháng khởi ảnh chụp tương, Thẩm Thâm xuất hiện địa phương đều có nữ nhân này. Khả năng chính là phía trước Sở Ca nhắc tới xuất quỹ đối tượng Phương Thập Nhất chỉ vào trong đó. Một chương ảnh chụp, nhẹ giọng nói, phía trước tra được 6 năm trước bản án cũ, Thẩm Thâm cùng một cái khác nữ nhân ở chính mình chung cư phòng tắm chung chết chìm. Trên người da thịt đều có lẫn nhau cắn xé gãi dấu vết. Lúc ấy ứng người chết người nhà yêu cầu, không được công khai kỹ càng tỉ mỉ tử vong ký lục. Một cái khác nữ tính người chết bộ dáng, trừ bỏ lúc ấy phát hiện thi thể chủ nhà cùng qua tay cảnh sát pháp y ngoại. Cơ hồ không ai biết, từ nơi này khởi, Lư Hiểu Yến xuất hiện tần suất liền đại đại giảm bớt. Chẳng sợ xuất hiện, cũng đều chỉ đứng ở nhất không dẫn người chú ý địa phương, Phương Thập Nhất nói. Hắn dừng một chút. Có lẽ ngay cả Thẩm Thâm cũng không có chú ý tới nàng, Lư Hiểu Yến ở mỗi bức ảnh thân ảnh dần dần. Mơ hồ, cũng càng thêm không dẫn nhân chú mục, thay thế chính là thủy tộc quán mới tới đặc mời khách quý. Nàng có một đầu nhiệt tình như lửa nâu đỏ tóc dài. Dáng người nóng bỏng, là phi thường trương dương xinh đẹp, nàng sẽ không lặn xuống nước, cũng sẽ không chơi kỹ xảo tiết mục. Nhưng như cũ được đến thủy tộc quán khán giả vỗ tay cùng hoa tươi. Đương nhiên, Thẩm Thâm cũng bị nàng hấp dẫn. Mỗi bức ảnh đều có thể rõ ràng có thể thấy được Thẩm Thâm đi theo nữ hài kia ánh mắt. Nhưng là Thẩm Thâm lại không có ý thức được. Hắn ánh mắt đuổi theo nữ hài kia đồng thời. Mà một khác nói nữ nhân u hoán ai hận ánh mắt đồng dạng đuổi theo hắn. Càng là đi xuống xem. Phương Thập Nhất càng có thể cảm giác được rõ ràng lên hoán khí quấn quanh tại đây một. Trường bức ảnh thượng, hắn nhìn về phía ứng từ chiều hắn khẽ gật đầu, duỗi tay nhẹ lao quá khảm ảnh chụp pha lê cái lồng. Ở xó xỉnh địa phương sờ đến vàng nhạt bột phấn, là lưu huỳnh khí vị, nơi này hẳn là chính là Lư Hiểu Yến quỷ hồn thường xuyên lưu lại địa phương. Có lẽ đúng là không ngừng lặp lại hồi ức tình yêu cuồng nhiệt đến phản bội thống khổ tuần hoàn. Mới làm nàng sinh ra càng ngày càng trầm trọng chấp niệm. Thế cho nên vô pháp rời đi này khối địa phương chuyển thế đầu thai. Ứng từ cùng Phương Thập Nhất tiếp tục đi phía trước đi. Ở bọn họ phía trước, mấy cái tiểu hài tử ngừng ở Bạch Kinh ngải thụy ảnh chụp trước. Khoa tay múa chân cái gì? Phương Thập Nhất đi qua đi. Liền nghe thấy trong đó một cái tiểu hài tử nãi thanh nãi khí mà nói. Thụy Thụy trong ánh mắt có người ai? Người kia đều không có mang mắt kính cùng mặt nạ. Nói bừa, nào có người không mang lặn xuống nước đạo cụ có thể đi xuống. Tiểu hài tử ra trưởng xem cũng không thấy mà phủ định nói. Lôi kéo tiểu hài tử tiếp tục đi phía trước đi. Người bà ở phía trước chờ chúng ta đâu? Chạy nhanh, chính là thật sự có cái tiểu tỷ tỷ sao? Tiểu hài tử thanh âm bị gia trưởng kéo xa. Phương Thập Nhất cùng ứng từ liếc nhau. Đi lên trước, này bức ảnh bị đặt ở 1 mét tả hữu độ cao. Hai người không thể không ngồi xổm xuống. Ở Bạch Kinh ngải thụy màu đen trong mắt, quả thực ảnh ngược ra một nữ nhân thân ảnh. Nếu không có tiểu hài tử thân cao không cao, vừa vặn đối với này Bạch Kinh đôi mắt. Chỉ sợ rất ít sẽ có người chú ý tới. là Lư Hiểu Yến. Phương Thập Nhất nhẹ hút khẩu khí, nhìn mắt ảnh chụp thời gian, 2015 năm 10 nguyệt 28 ngày. Là Lư Hiểu Yến sau khi chết chụp được, xuất hiện ở Bạch Kinh trong mắt, chỉ sợ là vừa vặn bị camera quay chụp xuống dưới quỷ hồn. Phương Thập Nhất nhìn kỹ ảnh chụp, không có chú ý tới một cái thật lớn Bạch Kinh từ pha lê hành lang dài sau lưng cuốn. Thình lình mà đem ngắn ngủn miệng mõm dán lên pha lê. Phát ra một tiếng dễ nghe nhỏ giọng kêu to. Ứng từ chú ý tới này Bạch Kinh vây lưng tượng có một đạo thâm mà cũ vết sẹo. Là ngải thùy, mà ở nó đen nhánh trong ánh mắt, một nữ nhân mặt vô biểu tình ảnh ngược dần dần hiện lên. Nàng tới, Ứng từ nhàn nhạt ra tiếng, đem tiểu pháp y sách lên, sau này thối lui một bước nhỏ. Bọn họ bên người tiểu hài tử thấy Bạch Kinh lội tới. Một đám phát ra hưng phấn nhỏ giọng thét chói tai, hoàn toàn không có lưu ý đến ngải thụy trong mắt, nữ nhân bóng dáng dần dần chảy ra huyết sắc. Chương 142 tại tuyến trang khốc thứ 142 tại tuyến trang khốc thứ 142 thiên ảnh. Chụp người pha lê lối đi nhỏ mấy cái hài tử sôi nổi chạy đến Bạch Kinh trước mặt. Duỗi tay dán pha lê cái lồng, mới lạ mà nhìn này thoạt nhìn dịu ngoan mỹ lệ đại gia hòa. Làm sao bây giờ, Phương Thập Nhất hạ giọng hỏi Ứng Từ, nơi này có hai từ, không thích hợp động thủ. Ứng Từ hơi lắc đầu, hai người ăn ý mà lui về phía sau, xoay người rời đi hành lang dài. Lư Hiểu Yến hiện thân hành động, quấn quanh ở quỷ ảnh thượng huyết sắc, đều là đối bọn họ ám chỉ cảnh cáo. Bọn họ đặt chân, hiển nhiên làm Lư Hiểu Yến ý thức được uy hiếp cùng bất an. Có bình thường du khách ở đây, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ liên lụy đến những người này đàn, cũng lo lắng bị bọn họ phát hiện khác thường. Những người này bị dọa mắc lỗi tới là một phương diện. Bọn họ thế giới sự tình nếu là bị phát hiện, hướng lớn nói. Chính là phá hủy tự tồn tại khởi tới nay hai cái thế giới cân bằng. Giống lúc trước Điền Tỉnh ngục giam cái kia tổng thiết kế sư như vậy bệnh tâm thần. Khả năng sẽ nhiều ra một số lớn cũng nói không chừng. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ điệu thấp rời đi sau. Bạch Kinh liền cũng chậm gì gì mà bơi ra. Lưu lại hành lang dài mấy cái tiểu hài tử phát ra mất hứng hư thanh. Hai người ở bên ngoài chờ đến thủy tộc quán bế quán. Cuối cùng một đợt du khách đều ra tới, mới phục lại lưu đi vào, vẫn là trở lại cái kia pha lê hành lang dài. Hành lang dài đủ mọi màu sắc ánh đèn đã đóng cửa. Sửa vì nhu hòa thâm lam ám quang, to như vậy một cái hành lang dài, trống rỗng đến chỉ lại có cách nhặt một cùng Ứng Từ hai người. Biển sâu sinh vật ở bọn họ chu vi bình tĩnh mà thong thả mà du đãng. Toàn bộ thủy tộc quán yên tĩnh đến phẳng phất như là ngủ rồi. Nhưng mà Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ lại tại đây một mảnh yên tĩnh chung. Cảm nhận được từng bước ép sát uy hiếp, Phương Thập Nhất nhíu mày, cùng Ứng Từ chậm rãi đi vào thâm lam quang ảnh chung. Hắn có thể cảm giác được quỷ hồn hơi thở quanh quẩn tại đây phiến thật dài pha lê hành lang. Lại tìm không thấy đối phương rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào. Bọn họ đi đến lối đi nhỏ trung đoạn, hai sườn là bọn họ ban ngày lại đây khi liền đảo qua một lần ảnh chụp tương. Lúc này lại xem, không biết có phải hay không bởi vì quang ảnh duyên cớ. Trên ảnh chụp tất cả mọi người bịt kín một tầng quỷ khí dày đặc âm lãnh cả mơ siêu Phương Thập Nhất. Hơi nhíu mi, đi tới bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Không quá thích hợp, hắn theo bản năng mà hạ giọng nói. Ảnh chụp Lư Hiểu Yến, đều không thấy, Ứng Từ nói. Chỉ có lúc ban đầu kia mấy chương nhất tươi sống nhất tươi đẹp ảnh chụp đều còn lưu tại ảnh chụp. Trên tường, mặt khác ảnh chụp, những cái đó lựa chọn trầm mặc nhìn chăm chú bối cảnh tường thân ảnh tất cả đều không thấy. Rốt cuộc đi đâu vậy đâu? Ân, Phương Thập Nhất ngẩn người. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Từ, Ứng Từ nhíu mày, không phải ta nói, kia thanh gần như nỉ non thở dài lại một lần xuất hiện. Lần này thanh âm lớn hơn nữa một ít, Phương Thập Nhất nghe rõ đó là nữ nhân thanh âm. Hết chương.